Cô vợ đánh cháo, chương 1478, chua xót, góc truyện audio.com. Lương Nha Hòa vừa nghe đã lập tức hiểu nên hơi lúng túng hỏi, bà Thông ra giọng bà như vậy là có chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói của bà ấy khàn là bởi vì cả đêm không ngủ, chẳng lẽ bà Thông ra cũng giống như bà ấy sao? Đầu dây bên kia Đỗ Tiêu Vũ nặng nề thở dài, cũng không ngại nói thẳng sự thật với Lương Nha Hòa. Đêm qua tôi ngủ không ngon cho nên cuống họng hơi thay đổi, bà cũng ngủ không ngon phải không? Đối phương thẳng thắn nên Lương Nha Hòa cũng thở dài theo. Đúng vậy, tôi lo lắng đến nỗi cả đêm không ngủ, ngày hôm qua sau khi trở về thì tôi vẫn nghĩ về chuyện kia, thật sự là rất lo lắng. Tôi cảm thấy tôi vẫn nên gọi điện thoại nói với bà Thông ra một chút, tạm thời đừng nói chuyện này cho hai đứa trẻ biết, dù sao tình cảm của hai đứa cũng rất tốt, chúng ta làm bậc cha chú nếu như đột nhiên nói điều này khẳng định sẽ làm cho hai đứa không vui. Lúc Lương Nha Hòa nói những lời này thời điểm lượng khí hô hấp không đồi dào cho nên giọng nói lại càng nhỏ. Bà Thông ra xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi cảm thấy bây giờ hai đứa Tiêu Túc và Tiểu Bạch cũng đã là người trưởng thành rồi nên khẳng định đều có suy nghĩ của riêng mình, chúng ta làm bậc cha chú nhiều nhất cũng chỉ có thể thương lượng với hai đứa một chút chứ không thể chi phối suy nghĩ của hai đứa. Nếu như hai đứa thật sự muốn ở bên nhau mà những người làm ba mẹ như chúng ta lại trở thành chướng ngại vật đối với việc hai đứa đến với nhau thì đối với con cái mà nói sẽ rất đau lòng. Đỗ Tiêu Vũ ở đầu dây bên kia im lặng không nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng chậm chạp hít thở. Lương Nha Hòa hơi lo lắng, có phải tôi nói sai chỗ nào rồi không? Không phải, Đỗ Tiêu Vũ lắc đầu, bà ấy cả đêm không ngủ, dậy sớm đã gọi điện thoại cho Tiểu Bạch nhưng mà bây giờ bà ấy lại có loại tâm trạng khác. Những lời nói của Tiểu Bạch vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai của bà ấy. Tất cả cũng bởi vì mẹ không nghe lời con, nếu như mẹ nguyện ý nghe lời con nói thì sẽ không xảy ra loại chuyện như thế này. Trước đó con không muốn nói nhưng mẹ lại bắt con nói làm cho con không dám về nhà mà chỉ có thể thuê phòng ở bên ngoài. Bây giờ con nói thì mẹ lại muốn ép con tách khỏi anh ấy. Mẹ thật sự là vì muốn tốt cho con sao? Tại sao cuộc đời của con chắc chắn phải dựa vào suy nghĩ và quy tắc của mẹ chứ? Con cũng không còn là con nít nữa mà con đã là người trưởng thành nên con muốn tự mình sắp xếp cuộc đời của mình không được sao? Đó đều là những lời thật lòng của con không muốn sống những ngày phải theo quy tắc của mẹ, con muốn sống cuộc đời của con, cho dù có hậu quả như thế nào thì con cũng sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Con gái của bà ấy luôn khôn ngoan, bởi vì là con một cho nên con bé muốn cái gì bà ấy cũng cho, từ xưa đến nay Đỗ Tiêu Vũ không bạc đãi con gái của mình mà cưng chiều đồng thời cũng nuôi lớn con bé trở thành dáng vẻ mà bà ấy mong muốn, muốn con bé sống theo ý của mình. Nếu như không phải lần này Giang Tiểu Bạch phản kháng thì Đỗ Tiêu Vũ thật sự chưa từng nghĩ những chuyện mà mình đã làm lúc trước lại gây ra ảnh hưởng lớn với con bé như vậy. Đúng vậy, con gái của bà ấy đã lớn chứ không còn là con nít nữa. Cũng không phải là con rối thì làm sao có thể để mặc cho người ta định đoạt chứ. Ôi đáng tiếc bà ấy biết quá muộn, gocchuyenaudio.com. Nếu như bà ấy kịp phản ứng sớm thì có lẽ sẽ không nói với con bé chuyện này, bây giờ Tiểu Bạch đã biết mà Lương Nha Hòa rõ ràng càng tôn trọng con cái hơn bà ấy cũng tôn trọng bà ấy, Lương Nha Hòa nhịn cả một buổi tối đến bây giờ mới gọi điện thoại tới thương lượng chuyện này với bà ấy. Sau khi cúp điện thoại trong lòng Đỗ Tiêu Vũ mãi vẫn không thể bình tĩnh được. Đối phương đã hoàn toàn bày hết thành ý của bản thân nên tiếp theo cũng chỉ có thể xem Tiểu Bạch nghĩ thế nào mà thôi. Buổi tối sau khi Tam làm Tiêu Túc trở về đẩy cửa ra đã cảm thấy bầu không khí trong nhà dường như không đúng cho lắm. Trong phòng khách không bật đèn, khắp nơi đều lấm tấm màu đen, anh hơi sừng sốt sau đó mở đèn thì phát hiện trên mặt bàn bày rất nhiều đồ ăn vặt mà Giang Tiểu Bạch mặc áo ngủ nằm ở trên ghế salon ngủ thiếp đi. Nhìn thấy cảnh này Tiêu Túc không nhịn được nhíu lông mày thay giày đi tới. Cô nhóc này muốn ngủ sao không vào trong phòng ngủ mà lại nằm ở trên ghế salon, mặc dù trong phòng có hơi ấm nhưng dù sao cũng là mùa đông nên nằm như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Tiêu Túc nhanh chóng đi tới bế Giang Tiểu Bạch lên chuẩn bị ôm cô vào trong phòng ngủ. Ai biết anh vừa ôm thì Giang Tiểu Bạch đã tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt, ánh mắt hơi buồn ngủ. À, anh về rồi sao? Tiêu Túc khẽ giật mũi giật nhếch đôi môi mỏng hỏi thăm cô. Em uống rượu sao? Không có, em chỉ uống một chút xíu thôi. Nói rồi Giang Tiểu Bạch đập tay của anh, thả em xuống, Tiêu Túc lo lắng Giang Tiểu Bạch uống say thế nhưng nhìn nàng ánh mắt và giọng nói chuyện giống như là vẫn còn tỉnh táo, nhưng anh vẫn không thả cô xuống mà nói. Không phải em buồn ngủ sao, em đừng ngủ ở đây, anh ôm em vào phòng ngủ. Không không không, Giang Tiểu Bạch từ chối, em không buồn ngủ, vừa rồi em không cẩn thận nên ngủ thiếp đi, anh thả em xuống em muốn ở đây, Tiêu Túc thả cô xuống, Giang Tiểu Bạch hơi dính đến ghế salon thì mềm nhũ ra ôm gối ôm chỉ vị trí ở bên cạnh mình. Nào, anh tới đây ngồi đi. Rõ ràng Tiêu Túc cảm giác được cô hơi kỳ lạ, thế là anh im lặng không lên tiếng đi tới ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống anh chờ cô lên tiếng, thế nhưng đợi một lúc lâu mà cô vẫn không nói gì, Tiêu Túc ngước mắt nhìn về phía cô. Sao vậy, đang yên đang lành tại sao đột nhiên lại uống rượu? Muốn uống nên uống thôi, em uống chút rượu mà anh cũng muốn quản sao? Tiêu Túc, không phải là anh cho rằng anh làm bạn trai em thì có thể quản chuyện của em đấy chứ? Tiêu Túc mấp máy môi mỏng hỏi ngược lại, không được sao? Không được, vậy thì không được. Tiêu Túc nắm cổ tay trắng nõn gầy guộc của cô rồi ôm vào lòng bàn tay ấm áp của mình. Anh phải quản một số việc, ví dụ như chuyện em tùy tiện ngủ ở trên ghế salon, nếu như anh mặc kệ em bị lạnh thì phải làm sao bây giờ? Còn có chuyện em uống rượu bừa bãi nữa, anh không ở nhà, ngộ nhỡ em xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Vốn dĩ tâm trạng của Giang Tiểu Bạch đang tốt, đột nhiên nghe thấy Tiêu Túc nói như vậy thì trong lòng đột nhiên dâng lên sự chua xót. Cách chương.